Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 48. Quái lạ âm thanh, Hoffa ngồi ở Paris trên tường thành hỏi Dumbledore, Miranda đây, người biết nàng đi nơi nào sao? Dumbledore hơi kinh ngạc, hắn đại khái không ngờ tới Hoffa sẽ hỏi vấn đề như vậy. Trầm tư chỉ chốc lát sau. Hắn nói rằng, ngay ở nửa giờ trước, ở ta thu được Paris khẩn cấp tín hiệu cầu cứu trước. Adalbert, Gossop cùng ta có mấy phút nữa trò chuyện, nói là hắn tình huống bên kia cũng thập phần nghiêm túc. Nếu như ta không có vật liệu sai, Miranda nên đi tới Ấn Độ ra nhĩ cáp. Hoffa suýt chút nữa một hơi không hút tới. Ấn Độ, hắn khiếp sợ nói. Miranda đi nơi nào làm gì? Adalbert, Gossop ở Gia Nhĩ Cáp. Dumbledore nói rằng, nơi đó là chúng ta thuộc địa. Có lượng lớn ma pháp thu hoạch trồng trọt ở bên kia. Miranda hẳn là thu được chỉ thị của hắn. Đi giúp hắn, dựa vào Hoffa lại là buồn bực, lại là vui mừng. Buồn bực thời điểm Miranda không có nói với hắn một tiếng liền chạy. Vui mừng chính là... Miranda thật giống cũng không có bị xia bay bắt đi. Điều này làm cho hắn căng thẳng tâm rơi xuống một nửa. Hắn đỡ Dumbledore cánh tay đứng lên, tách ra đám kia đứng ở bên cạnh hắn nước Pháp phù thủy. Dumbledore ở Hoffa sau lưng hô to. Ngươi muốn đi đâu nhi Hoffa? Không trước tiên nghỉ ngơi một lúc sao? Hoffa vung vung tay, trực tiếp huyễn ảnh di hình. Apparition. Biến mất rồi, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đi tới Paris siêu cấp Flu Network thạch cổng vòm nơi. Nắm lên một cái bột phấn nhảy vào, hô lớn, ra nhĩ cáp, hô, xanh hỏa đem hắn nuốt hết. Lại là một trận trời đất quay cuồng, làm hắn xuất hiện thời điểm, hắn đứng liên miên cây cọ lá cây bên trong. Bởi đầy đủ vượt qua hơn một nửa cái địa cầu. Bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời, sẽ không còn được gặp lại kiểu Âu giáo đường gác chuông. Nhưng nhìn thấy một ít chùa chiền tháp nhọn, không khí trong lành nhường hắn bị tâm lưu chú tiêu hao tâm thần khôi phục một chút khỏe mạnh. Vô số dòng suối từ ruộng đồng bên trong giao nhau chảy qua. Tưới mảnh này màu mỡ thổ địa, chỗ nào loại có cây bông, cũng có cà phê, có đậu hành. Cũng có đinh hương cùng curenai, đỏ, hồ tiêu, từ từ tăng lên trên lượn lờ khói thuốc ở một tùng cây cọ cây trên ngọn cây. Rừng cây bên trong, lộ ra một mảnh tươi mát, tú lệ nhà trệt, mấy chỗ tu đạo viện phế tích cùng mấy tòa tạo hình kỳ dị miếu thờ. Ấn Độ kiến trúc bên trong những kia thiên biến vạn hóa trang hoàng nghệ thuật càng phong phú những. Này miếu thờ nội dung. Sẽ đi qua là một mảnh mênh mông vô bờ rộng lớn ruộng đồng. Ở những kia cây cối bên trong, có độc xà, có mãnh hổ. Mặc dù Hoffa thập phần lo lắng Miranda, hình ảnh này cũng làm cho hắn thoáng thất thần chốc lát. Có thể không chờ hắn hơi hơi hoãn khẩu khí, hắn liền nghe có người đang lớn tiếng hô cái gì. Cái kia đại khái là Ấn Độ phạn ngữ. Có thể kỳ quái chính là, hắn nhưng chưa nhìn thấy nửa bóng người. Cái kia la lên liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cùng dán vào lỗ tai nói chuyện như thế. Hoffa đột nhiên lắc lên đầu, muốn đem cái kia quái dị tiếng vang cho vẩy đi ra. Nhưng quăng nửa ngày, không có tác dụng gì. Cái kia la lên không chỉ có không có biến mất, trái lại càng thêm dày đặc. La lên âm thanh càng lúc càng lớn, hoàn toàn không thể coi thường. Hoffa không cách nào, chỉ có thể theo thanh âm kia chạy lên. Dần dần, hắn tiếp cận một toàn bộ chùa miếu khu. Đầu đầu cũng có đầy Ấn Độ giáo tháp cao, còn có một chút tượng Phật. Hắn tìm tới la lên đầu nguồn, tiếng kêu gào là từ những kia chùa miếu chỗ cao truyền tới. Nơi đó ở lại hơn 1.000 danh tăng lữ, đại khái giống như là Anh Quốc tỉnh táo phù thủy. Rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ cách rất xa, theo lý thuyết nên nghe không thấy thanh âm mới đúng. Có thể thanh âm kia một mực thẳng tới hốp pha đáy lòng. Rõ ràng có thể phân biệt ra được mỗi một cái la lên người giới tính. Hắn thậm chí ở trong đó nghe được Adalbert, Gosok âm thanh, rõ ràng hắn liền Adalbert đều không gặp gỡ đến. Lúc nào hắn thính lực như vậy yêu dị? Hắn nghi hoặc cái kia quái lạ, thẳng tới đáy lòng âm thanh. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động lên, thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cây cối bên trong con hổ chạy nạn giống như lao ra rừng rậm. Cùng nó đồng thời còn có độc xà cùng voi lớn. Ở chùa miếu bờ bên kia, có một cái uốn lượn khúc chiết dòng sông, bề rộng chừng 50 mét. Ở sông bờ bên kia, tối om om đám người từ lùm cây bên trong vọt ra. Lít nhà lít nhít người người nhốn nháo, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Mấy phút trước, hốp pha ở Paris thời điểm, từng cảm thấy người ở đó mấy so với Ấn Độ trên xe lửa treo còn nhiều. Nhưng thật sự đến rồi Ấn Độ, hắn đã không tìm được từ ngữ để hình dung. Anh thuộc Ấn Độ diện tích đạt 140 vạn bình phương eri. Nhân khẩu tổng cộng có 180 triệu. Nói thật, làm hắn biết Miranda khả năng chạy đến Ấn Độ đến sau khi hắn liền ôm bị người biển nhấn chìm cũng phải tìm đến quyết tâm của nàng. Tuy nhiên không nghĩ tới lại sẽ thấy nhiều như vậy. Mộng du người xua đuổi con hổ cùng voi lớn, bước vào sông Hằng, dùng thân thể coi như đê đập, không chút nào kế đánh đổi lấp kín dòng sông, mà người phía sau liền đạp lên thân thể của bọn họ. Tiền phó hậu kế vọt tới, rất nhanh, không tới một phút, bọn họ liền vọt tới sông bờ bên kia, va chạm ở chùa miếu trên vách tường. Trong đầu tiếng kêu cứu càng khốc liệt, hốp pha đột nhiên che lỗ tai. Hắn suýt chút nữa bị âm thanh cho chấn động điếc, nhưng che lên lỗ tai cũng vô dụng. Hắn vẫn như cũ có thể nghe được cái kia ở khắp mọi nơi âm thanh. Hắn nhất định phải làm chút gì mới có thể tiêu trừ đi cái kia thanh âm điếc tai nhức óc. Làm chút gì đây? Đáp án không cần nói cũng biết. Tháp cao ở mộng du người va chạm dưới lảo đảo. Trên tháp cao phù thủy chạy tứ tán, mà những kia bản địa tăng lữ thì lại từ lâu không chỗ có thể đi. Bọn họ ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tịch diệt. Adalbert, Gosok vung vẩy ma trưởng, ở tháp cao đỉnh phóng thích ma chú. Hắn trợ thủ nhưng lo lắng lôi kéo hắn, nỗ lực đem hắn kéo cách. Gosok bộ trưởng, nơi này đã luân hãm, phải rời đi. Không được, hiện có 40% điểm vườn trồng trọt đều ở phía sau chúng ta. Nếu như vườn trồng trọt bị hủy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hết đạn hết lương thực. Adalbert, Gosok như chặt đinh chém sắt nói, nếu như một loại phương pháp nào đều sẽ chết, như vậy hà tất không chiến đấu tiếp đây. Nói không chắc còn có một chút cơ hội, thủ hạ của hắn không cách nào thuyết phục hắn. Không thể làm gì khác hơn là dựa theo hắn mệnh lệnh. Đi khuyên bảo tăng lữ, nhường bọn họ cũng cầm lấy vũ khí. Cùng phản kháng, có thể không có bao nhiêu hiệu quả. Tăng lữ nhóm đã không lại chống lại. Cùng đi tới nơi này Anh quốc phù thủy cũng chạy đã chạy. Tán tán, nhưng là ở chùa miếu bị va muốn sụp xuống một khắc. Cái kia vượt qua sông Hằng mộng du người hốt nhưng bất động. Đầu của bọn họ cùng nhau xoay chuyển qua chỗ khác, nhìn một phương hướng, theo cái hướng kia nhìn sang, tăng lữ cùng Adalbert, còn có cái khác một ít Anh quốc phù thủy nhìn thấy đứng sông Hằng bên cạnh một cái thiếu niên tóc đen, chỉ thấy thân thể hắn loạng choạng, cất bước ra cực kỳ quỷ dị bước tiến, hầu như đều muốn ngã chổng vó, nhưng ở hắn xuất hiện một khắc. Mộng du người đình chỉ công thành, cùng nhau hướng về hắn chậm rãi di động qua đi. Tuy rằng hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng hết thảy mọi người có thể cảm nhận được chính ở trong không khí hội tụ năng lượng khổng lồ. cái kia sức mạnh từ đỉnh đầu bọn họ chảy qua, uy thế làm cho người kinh hãi. Tăng lữ nhóm cùng nhau đứng lại, miệng lẩm bẩm, có người chỉ vào hắn, thậm chí chạy xuống tháp cao, hướng về thiếu niên kia chạy đi. Adalbert nhận ra thiếu niên kia, kinh ngạc hô lớn, bác, hốp và mắt điếc tai ngơ. Hắn ở trong lòng đọc thầm tâm lưu chú, ngăn ngắn trong vòng một ngày, hắn lần thứ hai sử dụng này đáng sợ thần chú. Đối mặt khổng lồ như vậy số lượng mộng du người, chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được, ma lực quá mức khổng lồ. Cho tới hắn móng tay cùng xương cốt lên xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời nứt ra còn có mặt đất, một đạo to lớn kẽ nứt xuất hiện ở diện. Sông Hằng chi nước gào thét như sấm chảy ngược vào vết nứt. Mặt sông bắt đầu bị vô hạn mở rộng, lúc bắt đầu 50 mét, sau đó là 100 mét, 500 mét, 1000 mét, 2000 mét. Cái kia kẽ nứt mở rộng tốc độ quá nhanh. Cho tới cuối cùng sông Hằng chi nước điên cuồng giảm xuống. Cuối cùng cho đến thu nhỏ lại thành một dòng suối nhỏ như vậy to nhỏ. Hốp pha chóp mũi chảy xuống máu tươi. Nương theo hắn lạnh lùng vô tình đọc thần chú so. Một đạo to lớn hẻm núi xuất hiện ở nguyên bản là sông Hằng lòng sông vị trí. Cái kia độ rộng cùng chiều sâu có thể so với Đông Phi khe nứt lớn. Hoàn toàn đem mộng du người cùng người may mắn còn sống sót vị trí tách ra. Không chỉ có như vậy, hẻm núi đối diện còn dựng thẳng lên hơn 100 thước tường cao. Triệt để cách trở mộng du người xâm lấn độ khả thi. Rốt cục, ở này hùng vĩ quang cảnh xuất hiện sau khi hốp pha trong đầu cái kia quỷ dị tiếng kêu cứu rốt cục biến mất rồi. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, mệt thành chó chết. Bị cứu tăng lữ nhóm ào ào ào từ chùa miếu lên chạy đi. Chạy đến hốp pha bên người, vây quanh hắn, không ngừng quỳ lại, chảy nước mắt, có người thậm chí bái bái sẽ khóc ngất đi. Lại như Israel người nhìn thấy tách ra biển đỏ Moses như thế. Cùng Paris thời điểm như thế, hốp pha đối với những này sùng bái mắt điếc tai ngơ, hắn mệt khí đều không kịp thở. Tâm lưu chú mang đến ma lực tuy rằng có thể bị tiêu hao đi ra ngoài, nhưng càng nhiều chính là một ít lung ta lung tung dị thường sức mạnh. Tích góp ở trong cơ thể hắn, làm hắn khó chịu cực kỳ. Không chỉ có như vậy, hắn bên tai âm thanh càng to lớn hơn. Cái kia cũng không phải là bên người tăng lữ sùng bái âm thanh hoặc niệm kinh âm thanh, mà là đến từ càng xa xôi địa phương âm thanh. Thanh âm này hắn che lỗ tai đều vô dụng, bởi vì chúng nó đến từ chính không biết, đồng thời thẳng tới đáy lòng của hắn. Hắn không biết xia bai chính mình dùng này thần chú thì như thế nào. Nếu như mỗi lần đều như vậy, vậy cũng quá chịu tội. Thật vất vả từ sống giờ chết giờ trạng thái bên trong thở qua một điểm khí. Hắn nhìn thấy Adalbert, Gosok ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cảm khái vô hạn nói rằng, khá lắm, người thực sự là lớn rồi a. Hốp pha còn không từ cái kia quái dị trong thanh âm lấy lại tinh thần. Hắn biết Adalbert ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, nhưng hoàn toàn không biết Adalbert đang nói cái gì. Cái kia quái dị tiếng kêu cứu thực sự quá ồn. Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ vào lỗ tai của chính mình, giống như người điếc, ta nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Adalbert lớn tiếng ghé vào lỗ tai hắn nói. Từ năm nhất thời điểm, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm to sự tình. Hốp pha rốt cục nghe rõ một chút. Có thể từ nghiêng ngặt cả đời Gosok giáo sư trong miệng nghe được câu này. Nếu như là qua đi, hắn cảm giác mình đã đủ để mỉm cười cửu tuyền. Nhưng hiện tại không được. Bởi vì hắn hoàn toàn không có ở Gia Nhĩ Cáp nhìn thấy Miranda tung tích. Một câu khách sáo đều không có. Hốp pha trực tiếp hỏi Adalbert, Miranda ở nơi nào? Adalbert nghi hoặc nói rằng, ngươi tìm Miranda làm gì? Hốp pha rất muốn nói, bởi vì ngươi tôn nữ bảo bối đem ta cho mạnh hơn. nhưng hắn biết không có thể nói như vậy, chỉ nói là ta tìm nàng có việc. Adalbert nhíu mày, suy nghĩ một lúc, Miranda xác thực đã tới ta chỗ này. Có điều, nàng xem ta chỗ này tình thế nghiêm túc, liền rời đi đi giúp ta tìm kiếm ngoại viện. Ta, hốt pha dừng bước, sức chút nữa không đứng vững. Hắn áp chế lại nghĩ bảo thô khẩu dục vọng, đỡ Adalbert vai đứng lên, thở không ra hơi, kiên trì hỏi, nàng đi đâu nhi? Nước Mỹ, Adalbert, Gossop nói rằng, nước Mỹ là may mắn còn sống sót phù thủy nhiều nhất địa phương. Nàng đi nơi nào giúp ta tìm kiếm ngoại viện? Nước Mỹ nơi nào? Hoffa đem Kiba, Giang, cắn khanh khách vang, New York, nên đi. Adalbert có chút thấp thỏm nói rằng, thành thật mà nói, thiếu niên này bức dáng dấp nhưng hắn cảm thấy đến có chút sợ hãi bất an. Đặc biệt trước đây cái kia cỗ khổng lồ gần như sức mạnh kinh khủng. Hắn vẫn cứ ký ức chưa phai, đó là hắn vượt qua lý giải ở ngoài sức mạnh, hoàn toàn không giống như là phàm nhân có thể điều động. Hoffa không để ý đau xót loạng choạng xoay người rời đi. Rời đi Adalbert cùng đám kia Ấn Độ tăng lữ. Adalbert lo lắng nhìn Hoffa bóng lưng. Bác, người như thế vội vã tìm nàng làm chi? Người nếu là muốn gặp nàng, chờ một lát bản thân nàng sẽ trở về. Hoffa một câu nói đều không nói. Lại huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất rồi. Adalbert hắn nghe được, nhưng hắn nào dám nhiều hơn nữa các loại một giây đồng hồ. Xia bay cho thư tín của hắn còn ở trong đầu quanh quẩn. Hắn nhất định phải lập tức tìm tới Miranda, để phòng ngừa nàng bị xia bay lấy đi. Liền hắn huyễn ảnh di hình, apparition, đi tới siêu cấp Flu Network, chui vào trong đó, hô to một tiếng, New York, lần này, vừa hạ xuống địa, hắn liền phát hiện mình đứng tượng nữ thần tự do trên đỉnh đầu. Trước mặt là mênh mông đại Tây Dương, phía sau là tuôn trào không thôi hát sần sông, cùng với mấy chục chiếc bỏ đi xà lan. Còn chưa chờ hắn hơi hơi nhìn một chút hoàn cảnh, trong não liền lập tức vang lên to lớn tiếng kêu cứu. So với gia nhĩ cáp âm thanh còn muốn lớn hơn, còn muốn rõ ràng, đó là anh văn, là nam nam nữ nữ tiếng kêu cứu, tiếng kêu thảm thiết. Cầu khẩn âm thanh, chúng nó bao hàm thống khổ, trùng kích hốt pha tâm thần. Hắn gắt gao che đầu, ngồi xổm xuống, âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng đã không chỉ có là âm thanh đơn giản như vậy. Hắn thậm chí nhìn thấy một chút hình ảnh vỡ nát. Hắn nhìn thấy dải đảo bên trong, bị mấy vạn tên mộng du người vây công hơn 10 người phù thủy. Trong đó có vài tên tuyệt vọng phù thủy quỳ xuống, cầu khẩn không ngừng. Hắn nhìn thấy Broadway rạp hát bên trong, một đám trốn ở rạp hát đỉnh, run lẩy bẩy tỉnh táo phù thủy. Ở tại bọn hắn phía dưới trên đường, là dòng lũ bình thường bóng đen. Còn có Manhattan dưới trong nội thành, bị mấy con phố mộng du người vây nước chảy không lọt ngân hàng. Trong ngân hàng có thật nhiều yêu tinh. Sợ hãi nằm nhoài rào chắn lên, ôm đầu, ở đám kia yêu tinh bên trong. Hoffa còn nhìn thấy một cái quen thuộc gia hỏa, là Indo, nhận ra hắn hầu như nhường Hoffa đầu suýt chút nữa tan vỡ. Khá lắm, âm thanh cùng hình ảnh cùng nhau ra trận, nhường hắn bưng đầu lập tức co quắp ngồi ở đất, gắt gao cắn chặt hàm răng. Đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua đồ vật. Vì sao hắn sẽ nghe thấy nhiều người như vậy nhiều âm thanh? Nhìn thấy nhiều người như vậy cần? Lẽ nào đây là tâm lưu chú tác dụng phụ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,